Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 56, tô linh của hắn tuyệt vời thật đấy, tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩn cả người nhìn cô gái đang thương bị hành hạ tàn nhẫn ở trên giường kia xem ai nào, tôi e nhầm gái nhỏ đáng yêu quý hóa của tôi. Nếu nói không thì chắc chắn là em xạo chó đấy. Tôi cười cười nhìn qua Ran. Ran như được cổ vũ liền ôm lấy cổ tô linh trao một nụ hôn lên cổ, ánh mắt nhịn không nổi mà trầm đi. Ủa mà sao anh lại bắt cóc nó vậy? Tôi nghi ngờ nhìn Ran mà hỏi thăm nhẹ, quả thật có điểm lạ nha. Không phải em ghét nó sao? Nè, dùng nó muốn gì rồi nhé em yêu của anh? Ran mỉm cười dịu dàng đưa cho tô linh một ống tim nhọn qua. Em yêu của anh để xem em sẽ làm gì nào? Tha cho em gái đã hãm hại mình hay là tàn nhẫn giết chết ha ha? Chết tiệt, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh tô linh dính máu bị nhiễm vào vũng bùn dơ bẩn này cùng hắn. Cũng khiến hắn hưng phấn lên rồi ha. Đây là gì? Tôi nghi hoặc nhìn ống tim trên tay mình kia. Là thuốc kích dục đó. Tim vào em gái của em thì nếu như không làm với năm tên đàn ông khỏe mạnh thì sẽ chết đó. Ran nói một câu nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Đụ má, bác, tôi rung rung môi nhìn anh bạn trai mình. Giờ tôi có chút hoang mang tương lai của mình rồi đấy, nếu như hai anh yêu của tôi biết mình bị cắm cho cái sừng liệu có ổn không nhỉ? Sao, em không nở hả? Ran dựa sát vào người tô linh mà hỏi nhẹ một câu, khóe miệng hắn cong cong lên. Tôi trầm mặc nhìn ống tim rồi đứng dậy tiến về phía giường nơi em gái nằm trên đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện tô anh, tay kéo mạnh xích sắt trên cổ em gái mình. Sao lại không chứ, một cơ hội tuyệt vời để trả thù. Tôi cười dịu dàng nhìn tô anh. Tô anh sợ hãi nhìn thẳng vào tô linh. Mẹ nó, chị ta điên rồi sao? Cô là em gái của chị ta đấy. Cùng chung máu mủ mà lại tàn nhẫn đến như vậy sao? Cô chỉ lỡ tay hại chị ta một chút liền muốn giết cô hả? Không phải tô linh vẫn sống tốt sao? Ủa, mà khoan, Ran yêu anh có thuốc nào mà làm đối phương mất trí nhớ gì không? Tôi thắc mắc nhìn qua anh người yêu. Hả, đúng là tổ chức bọn anh có nó em cần làm gì? Ran bất ngờ bị hỏi thì cũng ngoan ngoãn trả lời. Em quên nói nhỉ, em và nó học chung một trường và hiện tại chính phủ khá là chú ý động tình của lớp em. Nếu như tô anh bị xảy ra gì đó hoặc chết biến mất vô lý thì sẽ bị tình nghi đấy. Tôi còn chưa quên đâu, hiện tại chính phủ và nhà nước đặc biệt chú ý đến lớp E này. Cũng đúng, tại chúng tôi là một trong những hy vọng cứu thế giới nhỉ. Lớp em làm gì mà được chào đón thế nhỉ? Vậy dùng thuốc đó làm gì? Ran chật lưỡi tiếc nuối. Thì cho nó bị hiếp còn nửa cái mạng thôi rồi dùng thuốc làm mất trí nhớ để có gì bị tra hỏi còn thoát, chứ em không muốn vào trại cải tạo đâu. Tôi cười cười nhìn Ran. Ran nghe như vậy liền nhịn không nổi mà cười lớn. Ha, em yêu của hắn sao tuyệt vời như vậy chứ? Hắn càng muốn chiếm lấy em ấy rồi đấy. Mời em ấy vào Phạm Thiên không phải ý tưởng tồi đâu. Chương 56. Nhiều bạn hóng phần em gái tô anh và bạn trai bị ngược ha, cách chương.